Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 373, nhược điểm. Số 7, số 8 cuống quýt né tránh, bởi vì tại cực tốc chạy đuổi theo. Như vậy thân hình động tác trở nên vô cùng trì độn. Số 7, số 8 phí hết đại kinh rốt cục tránh khỏi. Cẩn thận! Số 7 một tiếng kinh hô. Số 8 lập tức ngẩng đầu. Còn không có từ vừa rồi trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, đồng tử đột nhiên phóng đại trên không. Vậy mà đột nhiên xuất hiện lục đạo lam tử sắc quang mang. Hai người căn bản không tránh thoát. Bởi vì thân thể quán tính toàn bộ thân thể cũng đã không thể làm quá nhiều động tác. Phòng ngự A. Số 7 hét lớn một tiếng. Trên người cơ giáp lập tức xuất hiện một mặt tấm chắn. Số 8 đồng dạng. Hai người đem tấm chắn đối cùng một chỗ. Giữa bầu trời kia lục đạo lôi điện như 6 con lão hổ cùng một chỗ hướng hai người đánh tới. Không có va chạm thanh âm. Giống như một đầu cá bơi tiến vào mặt biển. Chịu không được một tia gợn sóng. Nhưng đúng là tiến vào. Trực tiếp tiến vào hai người tấm chắn. Không có việc gì. Số 8 cùng số 7 liếc nhau một cái. Đều tưởng rằng dọa người ho lâu đầu. Nhưng là một giây sau hai người mộng bức. Cảm giác toàn thân thể cứng đờ. Một trận kịch liệt cảm giác tê dại để cho hai người đầu váng mắt hoa. Mặc dù bọn hắn không phải nhân loại thân thể, nhưng là thân thể của bọn hắn đều là từ đúc bằng kim. Loại mà thành, từ đúc bằng kim loại mà thành tự nhiên dẫn điện. Hai người cũng không có cảm giác thân thể thế nào. Cũng cảm giác không thấy. Nhưng số 7 cùng số 8 cảm giác trong cơ thể động cơ trong lòng linh hồn một trận run rẩy. Trong nháy mắt liền suy yếu rất nhiều. Mà loại công kích này thậm chí ngay cả phòng ngự khả năng đều không có. Linh hồn đành phải càng không ngừng rên rỉ run rẩy. Bị đánh trúng về sau, số 7 cùng số 8 trực tiếp trở ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, thậm chí lớn tiếng gầm rú. Nghe thanh âm thống khổ gấp. Thiếu gia, bọn hắn đây là có chuyện gì? Thiết thủ nhìn xem hai cái siêu cấp cường giả vậy mà co quắp mà ngã trên mặt đất rên rỉ. Không khỏi khó có thể lý giải được. Mạnh cỡ nào công kích cái này người áo trắng chịu không được. Làm sao mấy đạo lôi điện xuống dưới cái dạng này. Người bình thường chịu công kích như vậy bởi vì thân thể không cách nào dẫn điện. Cường đại lôi điện lực lượng sẽ chỉ đem cuồng bạo năng lượng ở trên người nổ tung. Nhưng người áo trắng khác biệt. Toàn thân đúc bằng kim loại mà thành, có thể nói căn bản sẽ không e ngại mới đúng. Lôi điện có thể tiến vào thân thể tự nhiên, cũng có thể thông qua thân thể từ chân tiến vào đại địa. Cái này là đạo lý giống nhau. Đại địa bao nhiêu lôi điện không hấp thu được. Dựa theo lý luận nói, người áo trắng không có chút nào sự tình. Nhiều lắm là sẽ chỉ độn một cái. Nhưng bây giờ co quắp mà ngã trên mặt đất gầm rú mấy cái ý tứ. Hai cái này người áo trắng không là thiếu gia mời tới nắm a. Thiết thủ có thể nói là mọi loại không hiểu. Đường Tiếu không nói chuyện. Hắn cũng có chút làm không rõ ràng những này người áo trắng vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Xem ra trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu, không nên a. Hắn tự lẩm bẩm nói. Bạch có người ngay cả tiễn tật đều không e ngại. Đều có thể ngạnh kháng. Cái này thiên lôi nộ mặc dù uy lực mạnh mẽ. Nhưng là cũng không nên một kích liền xử lý hai cái còn có người a. Cái này có chút không phù hợp tình lý. Càng là không hợp tình hợp lý. Tiếp lấy Đường Tiếu trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Các loại ý nghĩ liên tiếp mà tới. Mình đối người áo trắng kết cấu thân thể lý giải bắt đầu trong đầu từng lần một qua. Áo trắng toàn thân kim loại vật liệu đúc thành. Liền xem như dẫn điện cũng sẽ cùng theo bàn chân tiến vào đại địa. Thiên lôi nộ đối với bọn hắn tới nói không có chút nào tổn thương. Nhiều nhất lạnh run đây đã là cực hạn. Như thế là như thế nào làm đến một kích đem hai cái người áo trắng đánh mất đi sức chiến đấu. Đường Tiếu nghĩ mãi mà không rõ. Bắt đầu cẩn thận hơn phân tích lên. Người áo trắng hết thảy hành động đều quyết định bởi ở thể nội động cơ chi tâm. Cái này động cơ trong lòng cầm tù có linh hồn. Những linh hồn này biết điều khiển cả cỗ thân thể nhất cử nhất động. Nói cách khác, người áo trắng kỳ thật liền là một cái thể xác. Chân chính hạch tâm tồn tại là động cơ chi tâm. Còn có liền là bị cầm tù linh hồn. Cầm tù, linh hồn. Đường Tiếu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giống là nhớ ra cái gì đó. Đúng a, động cơ trong lòng có bị cầm tù linh hồn. Những cái kia linh hồn bị sáu mặt linh lung cầu nhốt ở bên trong. Mà sáu mặt linh lung cầu không phải liền là địa tâm dung nham thép cùng thiên lôi nộ chế tạo sao? Một khi những cái kia linh hồn chạm đến sáu mặt linh lung cầu, bề ngoài liền lại nhận công kích. Mà công kích không phải là thiên lôi nộ sao? Đường Tiếu lập tức suy nghĩ minh bạch. Nói cách khác, vừa rồi lục đạo lôi điện tiến vào số 7 số 8 thân thể về sau lập tức tiến nhập động cơ chi tâm, này mới khiến cầm tù ở bên trong hồn phách trở nên nôn nóng bất an. Thậm chí nói thống khổ không chịu nổi, hồn lực suy kiệt. Đúng, nhất định là như vậy. Xem ra người áo trắng sợ cái này. Đường Tiếu trong lòng âm thầm gật đầu. Đường Tiếu sẽ nhưng cười một tiếng, thiết thủ. Ta thế nhưng là tìm được có biết người áo trắng biện pháp. Thiết thủ trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Đây đối với hai người mà nói đều là một tin tức tốt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa về sau rốt cuộc không cần bị người áo trắng đuổi theo đánh. Hơn nữa còn có thể phản sát. Thậm chí nói toàn bộ chúa tể về sau đều không cần phải sợ. Chính mình là gia gia. Chính mình là ba ba. Đi tới chỗ nào đều có thể xông pha. Về sau tuyệt đối ép qua bá đạo người áo trắng. Thiếu gia ngươi thật tìm tới biện pháp. Thiết thủ lo lắng hỏi nói, như phương pháp kia chính mình trưởng khống về sau cũng không tiếp tục là người áo trắng đánh mình, mà là mình đuổi theo người áo trắng đánh. Cái gì là chuột, cái gì là mèo, đến lúc đó xem xét liền biết nói. Đương nhiên, vừa rồi lục đạo lôi điện chi lực nguyên bản không thể đối người áo trắng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là vì cái gì tạo thành? Đường Tiếu hỏi lại. Nhưng mà lại không cho thiết thủ trả lời cơ hội. Hắn biết đạo thiết thủ nói không nên lời cái gì. Đơn giản là gật đầu hoặc là lắc đầu. Ở trong đó trọng yếu nhất liền là cái này lôi điện chi lực. Người áo trắng năng lượng động lực nguyên đều tại lồng ngực, cũng chính là động cơ chi tâm. Động cơ trong lòng cầm tù lấy một cái linh hồn của cường giả. Người áo trắng mọi cử động là từ linh hồn điều khiển. Mà cái này cái linh hồn sở dĩ bị cầm tù không dám ra đến, cũng là bởi vì bên ngoài có một tầng lôi điện sắc ngoài. Một khi đụng vào đem lại nhận trọng kích. Đây cũng là vì cái gì lôi điện chi lực tiến vào người áo trắng trong cơ thể lớn như thế phản ứng. Đường Tiếu cẩn thận giải thích nói. Thiết thủ cái hiểu cái không gật gật đầu. Cái này với hắn mà nói quả thật có chút thâm ảo. Nhưng vì không cho Đường Tiếu thất vọng vẫn là thắp sáng gật đầu. Về phần không để ý tới giải, chỉ có thể sau đó lại đi phân tích. Chúng ta về sau chẳng phải là liền không sợ người áo trắng? Thiết thủ sắc mặt trân trọng hỏi. Đương nhiên, chờ ta đem ngươi cơ giáp cải tiến về sau còn không phải tùy ý treo lên đánh người áo trắng. Hắn, khẳng định phải nói. Đã biết nói người áo trắng nhược điểm tại tạo không ra cái có thể khắc chế người áo trắng trang bị. Liền có chút quá không ra gì. Có hệ thống tại, cái gì cơ giáp chế. Đa tạ thiếu gia, người một nhà. Đường Tiếu nói xong lại nhìn một chút người áo trắng. Thực lực quả nhiên mạnh không tưởng nổi. Cứ việc linh hồn nhận lấy như thế trùng kích. Nhưng lúc này đã lắc lắc ung dung đứng lên. Chỉ là nhìn qua có chút lắc lư mà thôi. Nhưng nếu là cái này lục đạo lôi điện chi lực đều đánh vào một cái người áo trắng trên người lời. Nói Đường Tiếu dám khẳng định, thời gian ngắn như vậy bên trong tuyệt đối đứng không dậy nổi. Một phương diện khác cũng là bởi vì người áo trắng trong cơ thể chứa đựng đại lượng năng lượng. Chỉ cần linh hồn suy yếu, năng lượng trong cơ thể liền sẽ lập tức đem bổ sung. Canh thứ 2, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.